1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, Nam Nhân Bản Sự. Lý Tiên Sinh, người cao kiến, Tề Hoa trong lòng đã sớm nghĩ đến tầng này, chỉ là không có nói mà thôi. Vấn đề đơn giản như vậy, đương nhiên muốn lưu cho lão bản. Không phải làm sao hiện ra lão bản cao minh đâu. Lô Ba đâu? Lý Hòa hỏi. Bình thường đi làm, bình thường tiếp hài tử trên dưới học, về nhà ăn cơm, ngủ trên một cái giường. Tề Hoa rất nhanh ý thức được Lý Hòa ý tứ. Lô tổng công phu hàm dưỡng thật tốt, quả thực là rất bình tĩnh. Nếu không phải chính hắn nói, chúng ta những người này đều không rõ ràng đâu. Lý Hòa nói. Xem hắn tại cái kia, ta cùng hắn ăn cơm chưa? Ta hiện tại liền cho hắn thư ký gọi điện thoại. Tề Hoa ra văn phòng, chỉ chốc lát sau lại nhanh chóng đi tới đến. Lý Tiên Sinh, Lô Tổng ngay tại tập đoàn văn phòng. Hắn nói có thể hẹn ở bên cạnh tụ tương lầu, để Đồng Hạo chuẩn bị xe. Lý Hòa đứng tại máy điều, hòa không khí ra đầu gió thổi mấy phút. Sau đó cắn răng xuống lầu, đứng tại cửa đại lâu, nhìn thấy Đồng Hạo xe tới về sau, mới nhanh chóng chạy vào trong xe. Lô Ba kéo lấy một đầu què chân, đứng tại tiệm cơm cổng, nhìn thấy Lý Hòa xe tới, cho hắn kéo cửa xe ra. Gần nhất làm sao gầy như vậy rồi? Lý Hòa mình đóng cửa xe, xem hắn mặt, cũng tiều tụy nhiều, đã nói xong rất bình tĩnh đâu. Lô Ba thở dài nói, ai, quay đầu nói cho ngươi, đi vào trước, cái này đại mặt trời. Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy vội tới trong phòng đi. Bao xương có băng tốt bia, mở ra về sau, đối cái bình thổi một nửa, quá lạnh làm bị thương dạ dày. Lô Ba cho Lý Hòa rót một chén, sau đó rót cho mình một ly, đạo, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Hòa cùng hắn đụng một chén, an ủi, ta có thể có phiền toái gì, mấu chốt là chính ngươi, tầm nhìn khai phát một điểm, nhìn không ra lại có thể làm sao bây giờ. Lô Ba cười khổ nói thật với ngươi, Lý ca, hiện tại nếu không phải vì hài tử, ta đánh bạc mệnh, liền một đao đem này nương môn cho chém chết tươi, hiểu mối hận trong lòng ta à, ca. Ta đối nàng thế nào? Những năm này các ngươi đều hẳn là nhìn ở trong mắt a. Nàng lão tử nương, ca ca của nàng, đệ đệ, thậm chí nàng cháu trai, đều là ta hao tâm tổn trí phí sức cho lôi kéo lên. Kết quả đây, nàng để lão tử đỉnh lấy con rùa vỏ bọc đi ra ngoài gặp người. Một câu cuối cùng, hắn là hét ra, đừng, huynh đệ. Lý Hòa lại cùng hắn đụng một chén. Ta hiện tại tốt xấu là người có thân phận có địa vị. Nàng buông tha ngươi, nàng mắt mù, tốt xứ đụng nát ngói. Không cần thiết, cùng với nàng kéo rõ ràng, thay cái tuổi trẻ xinh đẹp, tốt bao nhiêu. Kỳ thật a, ngươi kiếm lời, ta a, ngươi đây là an ủi ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Lô Ba giờ khóc giờ cười. Lão phu lão thê ta đều chưa thủ được, còn trẻ xinh đẹp, cùng ngươi thấu cái lời nói thật, ta cái này tâm a, hiện tại oa lạnh, đời ta a, mệnh chung chú định, chưa nữ nhân này duyên. Lý Hòa nói, cần thiết bi quan như thế sao? Ngươi lẫn vào so với ai khác kém, ngươi nếu là mở ra ý chí, làm sao lại có thể thiếu người yêu? Nghe ta, chuyện này ta để Trần Hữu Lợi an bài cho ngươi, trước nếm thử cái này vượt qua vạn bụi hoa tư vị. Quên đi thôi, ta có thể hưởng không được. Lô Ba lại tự mình uống một chén rượu, cảm thán nói, ngẫm lại đời ta thật không dễ dàng. Bệnh bại liệt trẻ em, què một cái chân, theo bản thân đi tới chỗ nào, người ta hài tử liền đuổi theo cái mông ta đằng sau hô. Tiểu người thọt. Tiểu người thọt, chỉ cần có người đối ta cười, ta đã cảm thấy hắn là cười nhạo ta. Về sau đi học, trường học đồng học cũng là như vậy. Ta cũng không dám đi trường học. Lão tử ta chính là cái nồi hơi công. Hắn nào hiểu ta cái này chua xót, liền gào thét ta nói. Chân người tật xấu, tay cũng có tật xấu a. Nắm đấm cầm, đánh lại, liền ta cái này thể trạng, đánh thắng được ai vậy? Lại nói ta lá gan lại nhỏ vô cùng. Nguyên lành lấy đọc đến tốt nghiệp trung học, là thật tâm đọc không nổi nữa. Lên núi săn bắn xuống nông thôn, ta bởi vì chân vấn đề, cũng không cần chỗ, liền bày tại so với ta nhỏ hơn một tuổi đệ đệ trên thân. Ta hiện tại cũng có thể nhớ kỹ đệ đệ ta xem ta ánh mắt. Đó chính là muốn ăn ta, nhưng là, hắn cho là ta không muốn đi sao? Ta đi đứng nếu là tốt, ta cũng muốn đi cái kia rộng lớn thiên địa đâu. Theo xuất sinh bắt đầu, hắn liền không có hưởng qua chạy tư vị, không biết được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chạy, gió phá ở bên tai là cảm giác gì? Ủy khuất ngươi, lần này Lý Hòa cho hắn rót rượu. Lão nương ta chỉ vào người của ta cái mũi mắng nói. Ngươi làm sao lại không chết đi? Nói đến đây, một cái khoảng 40 tuổi đại nam nhân khóc. Đệ đệ ta là nhi tử. Ta cũng là con trai ruột của nàng a. Nàng liền không có nghĩ tới. Ta là cái gì cảm thụ đâu. Thật có lỗi, chưa từng có nghe qua những thứ này. Lý Hòa nghe hắn nói xong những này, một trận đắng chát. Lần nữa bồi tiếp hắn uống một chén, rót đầy cho hắn, đem khăn tay cho hắn lau lau. Thật xin lỗi Lý ca, ta vốn không muốn nói với ngươi những này bực mình sự tình. Lô Ba ngửng ngùng đem nước mắt lau khô, thế nhưng là nhịn không được lại tiếp lấy ra. Ngươi nói ta què là ta nguyện ý sao? Đều ghét bỏ ta vô dụng. Lúc đó thật chính ta đều hận không thể đi chết chết một lần. Có một lần, ta đều đứng tại ấm du trên bờ sông. Kia là mùa đông, mặt sông đều là băng. Ta ngay tại băng lên, đi lại mấy bước băng liền phải sập. Ta đều có thể nghe thấy cái kia tiếng tạch tạch. Một lão đầu hướng ta hô. Đứa bé kia, chân người không chuyển, bộ óc cũng không chuyển a. Tranh thủ thời gian trở về. Kia là đứng người địa phương mà. Ta một mực là hèn yếu tính tình. Lão đầu tử một cuống họng hô. Ta liền ngoan ngoãn chạy về tới. Đối một cái người xa lạ, ta đều là như thế nghe lời. Nhưng là, lúc ấy đối với ta là một cái tỉnh táo. Ta đã thân thể không tốt. Bộ óc liền không thể tái xuất vấn đề. Ta đến so người khác thông minh mới được. Lý Hòa nói. Ngươi bây giờ như thế thành công, ai dám nói ngươi không thông minh? Đợi thêm 20 năm, thế giới phú hào bảng, tuyệt đối có ngươi một chỗ cắm rùi. Lời này hắn cũng không phải không nói. Người khác không rõ ràng Lô Ba cụ thể sản nghiệp, hắn Lý lão nhị là không thể không biết đến. Bốn mùa tập đoàn kỳ hạ bốn mùa bách hóa cùng bốn mùa siêu thị những năm này phát triển tấn mãnh. Bốn mùa siêu thị mặc dù quy mô không lớn, thế nhưng là bốn mùa bách hóa đã trở thành trong nước cấp cao bách hóa long đầu. Lý Hòa dưới cờ địa sản xí nghiệp như Lệ Bạn địa sản chờ cấp cao vật nghiệp mở rộng ở đâu? Bốn mùa bách hóa liền khuếch trương ở đâu? Chiếm cứ một hai tuyến thành thị vị trí trung tâm, đi qua nhiều lần tập đoàn gây dựng lại, Lý Hòa cho Lô Ba cổ quyền tăng cầm cơ hội. Lô Ba bây giờ có được bốn mùa tập đoàn gần bốn thành cổ phần. Cơ bản có thể cùng Lý Hòa giữ lẫn nhau bình. Mà lại, Lô Ba không chỉ có được bốn mùa tập đoàn cổ phần. Tại nhiều cái ngành nghề, nhiều cái lĩnh vực đều có đầu tư. Không chỉ giới hạn tại Lý Hòa dưới cờ tương quan Liên Đông Phong chuyển phát nhanh. Địa đại địa sản vân vân. Ca, người khác không rõ ràng ta bản sự. Ngươi còn có thể không rõ ràng, trên thế giới này, thực tình tốt với ta, chỉ có ngươi cùng ta Phan Tùng người anh em, không có các ngươi, ta họ Lô cầu thí không phải. Lô Bà nước mắt lần nữa vù vù xuống tới, lão bà đều không quản được, ta có bản lãnh gì, lại uống mộng bức xin phép nghỉ, ai, lần trước viêm phổi giáo huấn chính là không còn uống rượu. Ta cũng không biết làm thế nào. Ngày mai khẳng định bổ sung vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.